Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 450, người chăm chú sao? Này đặt ở bạch sách trước mặt đồ vật, không phải khác mà là một cái màu bạc vòng tay, nhìn thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, bạch sách biết, thứ này khẳng định siêu cấp mạnh. Không người, cái này cũng có lỗi với Hồng Sùng thân phận. Đương nhiên, bạch sách cũng không biết Hồng Sùng là cái gì thân phận. Bất quá, giống như, mặc kệ này Hồng Sùng đưa cho bạch sách cái gì siêu cấp thứ lợi hại. Giống như, bạch sách đều không cần đến, mà Hồng Sùng thì là hai tay ôm ở trước ngực, hướng về phía bạch sách khóe miệng nhếch lên nói, ngươi đeo lên, bạch sách nghe lời mang lên trên. Sau đó, Hồng Sùng liền khóe miệng nhếch lên nói, thế nào, có phải hay không cảm giác, hết thảy chung quanh, đều rõ ràng, ngoặc kép, không có cảm giác gì à. Bạch sách một mặt mộng bức nhìn về phía Hồng Sùng nói. Hồng Sùng khẽ giật mình, nhếch miệng, tựa hồ, Hồng Sùng cũng đã quen. Bản thân bất kỳ vật gì đều đối bạch sách không có tác dụng. Lúc này, Hồng Sùng cũng là nhếch miệng nói. Được rồi, cũng liền trước kia, yêu xử lý như thế nào? Liền xử lý như thế nào tốt? Cho Liệt Thanh cũng tốt. Cho Long Thục Phác Du cũng được, đều tùy ngươi. Vậy vật này đến cùng là làm gì? Bạch sách nhướng mày nói. Hồng Sùng nhếch miệng nói, thứ này gọi siêu thánh vòng tay, chỉ cần có người tại ngươi ngàn mét bên trong sử dụng thánh tính, đều sẽ bị chứa đựng tại siêu thánh vòng tay bên trong. Sau đó đeo vòng tay người có thể sử dụng một lần kia thánh tính. Bạch sách nhíu lông mày, này giống như rất mạnh đây này. Lập tức, bạch sách cũng là nhìn xem Hồng Sùng nói. Vậy ngươi tại cho ta một cái này ta cho Liệt Thanh, một cái khác, ta tại cho Long Thục Phác Du. Hồng Sùng khẽ giật mình cắn răng nói. Ngươi cho rằng đây là cái gì à? Thứ này được trời yêu ái, muốn thu hoạch được như vậy một kiện, vậy sẽ phải, bất quá. Bạch sách không có để Hồng Sùng thổi lên thứ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu khó được, mà là nói thẳng, ngươi liền nói ngươi còn có hay không đi. Ngoặc kép, có, lấy ra, ngoặc kép, nha. Cuối cùng, bạch sách thu được hai kiện này cái gọi là siêu thánh vòng tay. Hai cái đều buông ra, chờ đến nhìn thấy Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du thời điểm, đưa cho bọn hắn. Đây hết thảy làm xong sau đó, bạch sách liền thật chuẩn bị đi ngủ. Nói đến sau này, vậy thật đúng là không ngủ qua cảm giác. Này hầu như đều là 3-4 ngày. Bạch sách hiện tại thật đúng là vô cùng không còn chút sức lực nào cùng buồn ngủ. Lúc này, bạch sách liền trực tiếp ngã xuống giường liền ngủ. Không biết ngủ bao lâu, dù sao bạch sách là bị Lê Tuân còn có Thanh Thanh Nhĩ giao lên. Này mỗi lần bị hai người kia giao, khác không nghe thấy, liền nghe đến toàn bộ thành bên trong xuất hiện to lớn tiếng trống trận. Đã đánh nhau, bạch sách cùng đi, liền ý thức được cái gì. Nhìn xem này đứng tại bản thân bên giường hai người nói. Mà này Lê Tuân cùng Thanh Thanh Nhĩ hai người thì là lập tức gật đầu nói. Không sai, ba cái kia thánh cấp thế lực, đã binh lâm thành hạ. Đoán chừng, lập tức liền muốn đầu nhập chiến đấu. Cái này không có gì đáng nói. Bạch sách tranh thủ thời gian xuống giường, hơi sửa sang lại quần áo về sau. Nhân tiện nói, đi thôi. Bạch sách ba người ra cửa sau đó, cũng là cảm nhận được đại chiến không khí. Bên trong cung điện này, không biết bao nhiêu thân xuyên áo giáp nhân viên chiến đấu đang chạy đến chạy tới. Tại chúng nhân hướng phía trước đi một trận sau đó. Thanh Thanh Nhĩ thì là đột nhiên nói. Vậy ta đi trước ngang. Thanh Thanh Nhĩ dứt lời. Liền từ bạch sách trên bờ vai nhảy xuống. Hướng phía nam phương hướng đi đến. Bạch sách cùng Lê Tuân phương hướng thì là đi hướng phía tây. Đây là, có ý tứ gì? Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ Bối Ảnh nói. Ai, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ. Bất quá, Bạch Sách còn chưa nói xong. Lê Tuân liền nhìn qua Bạch Sách nhếch miệng nói. Không cần kêu, Nam Thành Tường là chiến trường chính. Cũng là tam đại thế lực cái hướng kia. Cái kia Thạch Nham cảm thấy chúng ta không có thực lực. Cho nên, không cho chúng ta lên chiến trường chính. Đi thành Tây Tường, ngoặc kép, dạng này a, Bạch Sách nhíu lông mày nói. Loại tình huống này, Bạch Sách cũng không tốt nói cái gì. Cũng rất bình thường. Trên thực tế, không nói Bạch Sách, liền nói Lê Tuân, vẫn là có tư cách đi chiến trường chính. Bất quá, này Thạch Nham không cho đi. Xem chừng, cũng có khác nguyên nhân. Bạch Sách không phải một nguyện ý đem người hướng không tốt địa phương muốn. Nhưng, Bạch Sách cảm thấy, này Thạch Nham không cho Bạch Sách cùng Lê Tuân đi chiến trường chính. Xem chừng cũng là bởi vì Bạch Sách cùng Lê Tuân là nhân loại. Đoán chừng là sợ Bạch Sách cùng Lê Tuân có cái gì hài lòng đi. Dù sao, nói trắng ra là, Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người chính là thuộc về một cái kẻ ngoại lai. Sau đó, cũng không có cùng một chỗ trải qua cái gì. Bạch Sách nói tới, đều là từ Bạch Sách trong miệng nói ra được. Này Thạch Nham không tin cái kia rất bình thường. Tương phản, này Thạch Nham nếu là tin tưởng, cái kia mới không bình thường. Cùng Thanh Thanh Nhĩ không giống chính là, dù sao Thanh Thanh Nhĩ là đế cảnh người, mà lại chủ yếu nhất là Thanh Thanh Nhĩ năng lực. Vẫn là có thể thấy được, khôi phục, đối với thủ thành cự thạch thành tới nói, là hữu dụng nhất thánh tính. Nếu nói như vậy, cái kia Bạch Sách cũng không có dễ nói. Đi thành Tây Tường liền đi thành Tây Tường. Không quan trọng, nếu Bạch Sách nói muốn giúp, liền khẳng định phải ở chỗ này giúp. Về phần Tây vẫn là Nam, cũng không đáng kể, nếu như phía Nam xảy ra chuyện. Cái kia Bạch Sách đến lúc đó tại đi chợ giúp, cũng là có thể. Bất quá, Bạch Sách cảm giác, nhất thời bán hội hẳn là không có chuyện gì. Dù sao có Thanh Thanh Nhĩ tại, hẳn là có thể chống cự thời gian rất lâu. Cuối cùng, Bạch Sách cùng Lê Tuân đi tới thành Tây Tường. Nơi này bố trí không ít cự thạch thành sĩ binh. Đối với Bạch Sách cùng Lê Tuân đến, đoàn người này cũng không có ngoài ý muốn, xem ra là đã sớm nhận được tin tức, mà này tại một đội thủ thành người dẫn đầu, là một cao chừng 4 mét thạch đầu nhân, tọa trấn giữa trận. Bạch Sách cùng Lê Tuân vừa đến, tên này người dẫn đầu liền chỉ vào bên cạnh hai chỗ ngồi nói. Ngồi đi, ngã ngồi là không nóng nảy. Bạch Sách hướng về tường thành bên ngoài nhìn thoáng qua. Cái gì đó? Tường thành bên ngoài nhìn một cái không sót gì, không có sơn, không có nước, cũng không có cây, chính là rất trống trải một mảnh đại địa. Trên phiến đại địa này, thưa thớt, cứ như vậy một hai người đi đường, một chút cũng không có đại chiến dáng vẻ. Trái lại phía nam, Bạch Sách mặc dù không nhìn thấy phía nam tình huống như thế nào, nhưng là ầm ầm linh lực tiếng nổ. Thì là đã hoàn toàn truyền tới, bên kia rất náo nhiệt, mà ở trong đó, đơn giản liền có chút, có thể gặm hạt dưa, ăn dưa hấu địa phương, rất bình tĩnh, dù sao cùng Bạch Sách nghĩ không giống nhau lắm. Tại Bạch Sách nhìn bên ngoài thành sững sờ thời điểm, này tọa trấn giữa trận người dẫn đầu, thì là nhìn qua Bạch Sách cùng Lê Tuân nói, không cần nhìn, những năm qua, chúng ta nơi này rất ít phát sinh đại quy mô chiến đấu. Nơi này không phải chiến trường chính. Trên cơ bản sẽ không tới người. Bạch Sách nhíu mày nói. Thật sao? Này tọa trấn giữa trận người dẫn đầu cũng là gật đầu nói. Không sai. Bởi vì cự thạch thành tứ phía tường thành đều có ngang nhau đại trận thủ hộ. Bọn hắn nhất định phải tập trung lực lượng công thứ nhất mặt mới có thể. Không người. Phân tán thực lực, không có chút nào cơ. Người chủ tướng này không có chút nào cơ hội còn chưa nói xong. Chỉ nghe, xa như vậy chỗ, đột nhiên, đông, Một tiếng siêu cấp tiếng vang. Đem Bạch Sách cùng Lê Tuân này vừa ngồi vào trên ghế hai người trực tiếp chấn xuống tới. Khi Bạch Sách lấy lại tinh thần, nhướng mày nhìn về phía cái kia ngoài thành sau khi. Bạch Sách một mặt cổ quái nhìn xem bên cạnh một mặt mộng bức người dẫn đầu nói. Vừa rồi những lời kia, ngươi là chăm chú sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,